Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, chương 200, khống chế play. Khoảng cách thu lưu Dodomeki Akiba đã qua 11 ngày. Tại cái này 11 ngày bên trong, Hạ Du cũng không có luân lạc tới ăn đất tình trạng. Cái này may mắn mà có hắn triệu hoán tới thức thần. Ô, tại phòng ốc bên ngoài, vang lên một trận nức nở thanh âm. Hạ Du biết, đây là chính mình thức thần trở về. May mắn mà có nàng, chính mình mới có thể ăn vào trái cây. Đúng vậy, chỉ là trái cây, không có bất kỳ cái gì ăn thịt. Hạ Du cũng nghĩ để thức thần đi qua đánh chút con thỏ gì gì đó. Nhưng là, đi ra khỏi phòng, Hạ Du gặp được mang theo một cái túi. Khóc thức thần, kia là một cái mái tóc màu xanh lục. Tiểu xảo nữ hài tử, hôm nay thì thế nào? Hạ Du tiếp nhận nữ hài trên tay trái cây. Hôm nay gặp con thỏ. Nữ hài ôm lấy Hạ Du, mười phần thương tâm. Rõ ràng ta chỉ là muốn bắt trở về cho chủ nhân ăn. Nó liền dẫm mặt của ta. Không không không, bắt trở lại ăn cái gì? Bất kể như thế nào không thể sử dụng, chỉ là đi. Con thỏ là tại phòng vệ chính đáng. Đừng làm người khác đang khi dễ ngươi bộ dáng a. Tốt rồi, không khóc. Hotaru, Hạ Du sờ lấy thức thần đầu. Lúc đầu hắn tuyển bồ công anh làm chính mình thức thần, lại cho nữ hải lấy Hotaru danh tự như vậy, là đối nữ hải ôm lấy cực lớn mong đợi. Kết quả nữ hải cũng là dạng này một bộ dáng. Tại ngươi sợ hãi thời điểm, liền hảo hảo niệm nhất niệm tên của ngươi a. Hạ Du trịnh trọng cùng Hotaru nói, nhớ kỹ, ngươi nhưng là muốn trở thành thảo cha nữ nhân. Dùng tràn đầy nước mắt ánh mắt nhìn một chút Hạ Du. Hotaru không rõ ý tứ trong lời của hắn, thở dài, Hạ Du từ bỏ điều giáo Hotaru, liền để nữ hài liền làm một phổ thông bán manh thảo tồn tại tốt rồi. Để Hotaru thảo chính mình tìm một chỗ trồng đi. Hạ Du trở lại gian phòng, cho Dodomeki Akiba ném cho ăn mấy cái trái cây. Hôm nay chúng ta học cái gì chú thuật? Hạ Du hỏi. Dodomeki Akiba nhìn Hạ Du. Hạ Du học tập tốc độ rất nhanh, cơ bản nửa ngày liền có thể học được một cái chú thuật. Để nàng mười phần tàn niệm, bất quá nàng một chút không hoảng hốt, làm một tinh thông trên trăm loại chú thuật thiên tài thiếu nữ. Nàng sẽ các loại cổ quái kỳ lạ chú thuật. Hôm nay dạy ngươi làm sao đem chính mình thanh âm biến thành người khác thanh âm chú thuật. Trước ngươi giọng nam chính là dùng cái này chú thuật nói ra được. Hạ Du lập tức nghĩ đến trước đó chính mình hiểu lầm thiếu nữ là cái nam nhân sự tình. Đúng thế, Dodomeki Akiba thừa nhận xuống, bỏ ra mới vừa buổi sáng thời gian, Hạ Du thuần thục cái này chú thuật. Hắn thử chính mình thành quả, đại thúc thanh âm, tiểu huynh đệ, muốn đĩa sao? Ngự tỷ thanh âm, tiểu xuất ca, tới chơi a. La lị thanh âm, tiểu ca ca, ta phải báo cho cảnh sát nha. Nếu không phải sử dụng chú thuật chính là mình. Hạ Du quyết không thể tin tưởng những thứ này âm sắc là chính mình phát ra tới. Có cái kỹ năng, chính mình cũng có thể tại trên mạng lừa gạt những cái kia ngây thơ thiếu niên tiền. Đáng tiếc quả cầu ánh sáng liên lụy chính mình. Nếu không phải nó buộc chính mình công lược tiểu thế giới, chính mình nhất định sẽ trở thành một cái ngụy âm thanh đại lão. Kết thúc học tập, Hạ Du giãn ra một thoáng thân thể của mình, hướng về chung quanh nhìn xem. Cách đó không xa, một cái màu đen vật nhỏ chạy tới. Kia là một con màu nâu mèo. Về phần màu nâu mèo vì sao lại là màu đen bộ dáng, kia là mèo nâu chính mình nguyên nhân. Mèo nâu đoán chừng là thôn dân tại rút đi về sau, chưa kịp mang đi, hoặc là ngày đó vừa vặn đi ra ngoài sóng, cho nên bị lưu lại. Mèo nâu là tới Hạ Du nơi này ăn nhờ ở đậu. Đem một bát cơm đặt ở mèo nâu trước mặt, Hạ Du chờ đợi nó ăn xong. Mèo nâu cũng không phải một cái đi ăn chùa mèo. Nó dùng thân thể của mình chống đỡ lấy tiền cơm. Hạ Du móc ra một cái đùa mèo bổng, đùa lấy mèo con, mèo phối hợp trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại, chơi một hồi, Hạ Du buông xuống đùa mèo bổng, mèo cũng đi theo kết thúc trả thịt. Nó hướng về trong rừng rậm đi đến. Lúc này, một bên nhìn xem Dodomeki Akiba có cử động. Nàng bóp một cái pháp quyết. Một cái màu trắng phù lục tại trước người của nàng xuất hiện. Trôi hướng mèo nâu. Nhìn thấy tình cảnh quái dị như vậy. Mèo nâu vội vàng hướng bên cạnh né tránh. Nhưng là nó trốn tránh không có chút nào hiệu quả. Phù lục vẫn là dán tại trên người của nó. Mèo nâu thân thể lập tức cứng đờ. Dodomeki Akiba đầu tiên là ho mấy ngụm máu tươi. Sau đó hướng về mèo nâu vẫy vẫy tay. Mèo nâu thế là một mặt hoảng sợ. Cực không tình nguyện đi tới Dodomeki Akiba phía trước. Dodomeki Akiba lại để cho mèo nâu đi đến hạ du trước mặt ngồi xuống. Thế nào? Muốn cái này chú thuật sao? Dodomeki Akiba đắc ý nhìn xem hạ du. Người khống chế mèo làm cái gì? Hạ du hơi nghi hoặc một chút. Người không phải thích không? Dodomeki Akiba đồng dạng 10 phần nghi hoặc. Ta nhìn ngươi đã chơi vài ngày mèo. Ta cũng không nhớ ngươi khống chế nó a. Dạng này khống chế mèo ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ta biết, là muốn chính mình khống chế đúng không? Dodomeki Akiba một bộ ta hiểu rõ bộ dáng. Có thể dạy ngươi a. Khôi lỗi chú, mặc dù ngươi dạy ta thực dụng chú thuật ta cùng cao hứng. Bất quá ngươi sẽ không phải là coi là khống chế mèo nâu ta liền vui vẻ a. Hạ du cảm giác Dodomeki Akiba tư tưởng có chút kỳ quái. Không khống chế đồ vật. Vạn nhất nó chạy mất làm sao bây giờ? Dodomeki Akiba hỏi lại Hạ du. Chỉ có dùng chú thuật khống chế. Nó mới có thể một mực là ngươi mèo. Có lẽ đi. Hạ du cũng là không phải phản đối loại thuyết pháp. Này, tốt rồi. Thả nó đi. Ta không thích khống chế đồ vật. Nhìn thấy Hạ du không lĩnh chính mình tình cảm. Dodomeki Akiba nhếch miệng. Triệt tiêu chính mình chú thuật. Tức giận đi hướng gian phòng của mình. Nằm tại căn phòng trên giường. Dodomeki Akiba càng nghĩ càng giận. Chính mình vì cho hắn một kinh hỉ. Thế nhưng là liều mạng thổ huyết đang thi triển chú thuật. Có thể hắn một chút cũng không lĩnh tình. Thế mà còn nói không thích chú thuật khống chế đồ vật. Thật sự là buồn cười. Nếu không có lấy chú thuật khống chế. Loại này mèo hoang qua không được mấy ngày liền sẽ không trở lại. Dodomeki Akiba tiên đoán, tại ngày thứ tư thời điểm ứng nghiệm, mèo nâu quả nhiên không tiếp tục tới. Thế nào, nghe ta dùng chú thuật khống chế, con mèo kia cũng sẽ không đột nhiên mất tích. Dodomeki Akiba nhìn về phía Hạ Du gương mặt, muốn từ phía trên nhìn thấy hối hận biểu lộ. Nhưng Hạ Du chỉ là có một chút tiếc nuối. Liếc mắt Dodomeki Akiba, Hạ Du ở trong lòng tính toán thời gian. Lúc này đã là hắn nhìn thấy thiếu nữ ngày thứ 15. Đã qua nửa tháng, không biết bên ngoài hiện tại là dạng gì. Đánh bại Dodomeki Akiba về sau. Satan Doji đã cầm xuống thành Kyuuman sao? Hạ Du cùng Dodomeki Akiba nói một lần. Nhưng từ trên núi đi ra đề nghị lấy được cũng là phiếu trống. Ta hiện tại tổn thương còn không có tốt. Hoàn toàn không phải là đối thủ của Satan Doji. Hiện tại ta muốn làm, là tại nơi này lặng yên chữa thương. Nghe thiếu nữ, Hạ Du cũng không có phản đối. Nếu là thiếu nữ đến trong thành trì, gặp âm dương sư khác, chính mình không phải không thể tiếp tục cùng thiếu nữ học tập chú thuật sao? Tới đi, bắt đầu chương trình học hôm nay. Hôm nay Dodomeki Akiba giao cho Hạ Du, là tên là thế thân chú thuật. Cũng chính là trước đó sử dụng đậu binh âm dương sư. Sử dụng qua chú thuật. Học tập đến một nửa thời điểm. Hạ Du đột nhiên dừng động tác lại. Nơi đó không hiểu. Dodomeki Akiba coi là Hạ Du rốt cục bị làm khó. Nàng mừng rỡ hỏi. Phải biết. Những ngày này Dodomeki Akiba làm. Chính là đem chú thuật pháp quyết nói cho Hạ Du nghe. Hạ Du hoàn toàn không cần của nàng chỉ đạo cùng sửa chữa sai. Cái này khiến nàng cảm giác chính mình 10 phần thất bại. Chúng ta đã bị bao vây. Hạ Du nhìn bốn phía. Bất quá không phải quỷ tộc. Mà là võ sĩ. Võ sĩ. Dodomeki Akiba biến sắc. Nàng cầm bốc lên pháp quyết. Phun ra máu tươi. Hạ Du nhìn xem thiếu nữ. Thiếu nữ cái này một thi chú liền thổ huyết thiết lập. cũng thật xuất khí. Một lát sau, Dodomeki Akiba khuôn mặt bình tĩnh trở lại. Không có gì đáng ngại. Ta lưu lại một tay. Nàng vừa vặn nói xong. Một đội võ sĩ liền đi ra rừng rậm. Đem Hạ Du cùng Dodomeki Akiba vây quanh. Các võ sĩ không phải tới bảo hộ Dodomeki Akiba. Bởi vì bọn họ mũi đao chỉ vào Dodomeki Akiba. Người không phải mạnh nhất âm dương sư sao? Làm sao liền nhân loại cũng muốn tiêu diệt ngươi? Hạ Du nhìn xem Dodomeki Akiba. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.